Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, người, mùi thịt gà, John. Nếu như Khổng Hư thấy một màn như vậy, hắn sẽ rất không muốn, cũng không khỏi không trước tiên liên tưởng đến nhóm này từ ngữ. Thật may hắn không thấy được, có một số việc, coi như biết rõ, coi như xem qua không biết bao nhiêu lần, cũng thói quen không được, tỉ như ăn thịt người. Sagalan thậm chí không có xuất thủ, đột ngột dướn cổ lên, một cái liền cắn chết một cái cấp đại sư nhân loại cường giả. Không cần biết bản thân cấp bậc chênh lệch như thế nào, cao thủ kia tình trạng cơ thể như thế nào, đấm phát chết luôn chính là đấm phát chết luôn. Nhìn cái kia vẫn còn đang khóe miệng của cuồng vương không ngừng co quắp đùi người. Chung quanh ma tộc càng phát ra cuồng táo. Một người cường giả lúc đó bằng bi thảm phương thức vẫn lạc, lập tức khơi dậy đám này chiến đấu cuồng ma kích tình. Được, ăn nó, ta không chờ được nữa thưởng thức nhân loại mùi vị. Gào khóc oa oa gào a, bọn họ gào khóc kêu to. Cuồng giã địa y đủ loại phương thức tuyên kỳ kích động trong lòng cùng hoan hỉ. Bọn họ chính là ma tộc chính giữa cấp tiến nhất chiến cuồng. Hơn nữa còn là không phải phe thiểu số, chiếm cứ ma tộc tổng số tứ thành. Như vậy một cổ lực lượng cường đại, đảm nhiệm cái nào ma vương đi ra đều không cách nào tùy tiện áp chế. Bọn họ huyên náo làm ầm ĩ một màn, bị truyền đến nhân giới. Đầu xạ ở một cái bạch cốt quanh quẩn kính tượng chính giữa, rơi vào một cái kỳ dị tồn tại bốn chỉ trong đôi mắt. Nó thật giống như là do hai nhân loại chắp vá đứng lên. Bên trái là nữ nhân, bên phải là nam nhân, chỉ có sống lưng liền cùng một chỗ. Bên trái nữ nhân yêu nhiêu mỹ lệ, người mặc tối hoa quý tơ lụa, cả người nạm vàng mang ngân. Bên phải nam nhân tục tằng bạo lực, chỉ có bên hông quần da cùng cả người trên dưới dã hùng như thế thịnh vượng lông coi như che giấu. Vật, hai cái đầu đồng thời chuyển tới cùng một cái phương hướng. Ngắm nhìn quỳ xuống phía dưới cái kia mỹ lệ gợi cảm nữ nhân Olika Saudi Salentia. Vào giờ phút này, cái thân phận này cao quý đế quốc công chúa, chính đoan ngồi trên nó đối diện. Bình tĩnh hạp đến hồng trà, Olivia, hai cái đầu đồng thời phát sinh, thanh thúy chói tai giọng nữ với tục tằng dã man giọng nam đồng thời phát ra. Xen lẫn trong một khối, nghe vào tương đối chói tai, Olika châm mày quất một cái, không có ngừng hạ động tác của mình, yêu nhã đặt ly trà xuống, dùng trắng tinh khăn ăn lau mép một cái, mới chậm rãi lạnh nhạt nói. Lỗ tai ta không điếc, ngươi cái này loài lưỡng tính quái vật, ngươi chẳng qua là một tín sứ, ta đưa ngươi phân chia hai nửa đưa trở về, ngươi chủ nhân chỉ có thể đổi một cái tín sứ tới. Ý thức được với nhau giữa địa vị chênh lệch, liên thể ma quái cuối cùng khi thế hơi hơi chậm lại. Cúi thấp đầu, Willier tình huống như thế nào? Olika ngạo nghễ nói. Nhất định đúng lúc phát động nội chiến, những thứ kia xú trùng chỉ xứng ở ta dưới chân khởi vũ. Chủ nhân hỏi tại sao ngươi không có dựa, theo ước định, bắt lại cái kia Khổng Hư. Olika chân mày cau lại, chỉ một thoáng không biết bao nhiêu cái hình ảnh xông lên đầu. Từng cái hình ảnh đều là tà ác cười gằn Khổng Hư đem người mặc áo da bó người nàng đánh ngã. Sau đó... dùng sức cắn răng một cái, Olika làm cho mình tinh thần phục hồi lại, đuổi đi trong đầu ảo ảnh. Nàng, cắt, một cái âm thanh, tiểu tử kia có hư không long ba trô ngày đêm nhìn chằm chằm. Nơi nào có dễ dàng như vậy đắc thủ, cái kia lão long, đổi cho ngươi chủ nhân tới cũng không cách nào lấy lòng. Ngược lại ta giải quyết Willier bên này, chính là hoàn thành hứa hẹn. Liên thể nhân còn muốn nói điều gì? Cân nhắc đến thân phận của Olika, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở về. Liên thể nhân sau khi đi, Olika nhìn về phương xa, Ánh mắt cô à nàng phảng phất chuyển kiếp không gian, rơi xuống cái kia ngồi ngay ngắn với vương toạc trên quần áo đen bóng người bên trên. Khổng Hư, đây là cắn răng nghiến lợi, hận thấu xương phẫn nộ. Tại phía xa phịp, một cái bị nguyền rủa một cái vạn lần người, Xuyên Việt. Trong lòng đang vui trộm, nhân ra là tả hữu hộ pháp, hắn là hai cái công chúa làm người hầu. Không sai, sai na sao tiểu thư ráp tỉ thật lòng lợi hại. Mắt thấy Khổng Hư xuất trinh, liền plim như vậy với Khổng Hư quan hệ thân mật, nhân cũng bởi vì không thích hợp ra tiền tuyến. Bị quét đi hậu phương, nàng lại làm ra cái chủ ý mới. Ta là Bạch Ngân cấp kiếm sĩ, ta có năng lực bảo vệ mình. Nếu như nói cái này loạn thế yêu cầu từng cái có sức chiến đấu nhân cầm vũ khí lên, như vậy ta không có lý do gì đợi ở an toàn hậu phương. Ít nhất để cho ta chờ đợi ở bệ hạ bên người. Khổng Hư có chút nhức đầu. Mang nữ nhân ra chiến trường xác thực không hợp với từ xưa tới nay quy củ. Cái này rất dễ dàng ảnh hưởng tinh thần. Quốc vương mở cái này đầu, phía dưới tự nhiên có quý tộc đi theo thối giữa. Lúc trước mang theo Alicia là bởi vì nàng có thể đánh vừa có thể liên quan. Toàn bộ vương quốc liền không có mấy người là nàng đối thủ. Đối ngoại cũng tuyên bố nàng là nữ thị vệ. Bây giờ Sai Na cũng như vậy làm. Khổng Hư thật có điểm không tiện cự tuyệt. Alicia cùng Plim, hắn đều là mưu lợi. Ít nhất trên mặt nổi các nàng không treo công chúa thân phận. Hắn vốn đang tìm một chút lý do thôi ủy. Dù sao hắn cũng không muốn ở nơi này khớp xương trên mắt cưới công chúa. Ai muốn đến hắn phong thần môn lại tập thể dơ tứ chi tán thành. Bệ hạ, thân thể của ngươi vẫn có chút khó chịu, xác thực cần người ở bên người chiếu cố. Sóc Sao Hoan mở miệng đầu tiên. Dù sao bệ hạ ngươi là bệnh nặng mới khỏi, vì đại nghĩa liền lập tức chạy tới chiến trường. Được, hắn dĩ nhiên dùng Khổng Hư gạt bệnh biên ra lý do. Tiểu nữ mặc dù đã là bộ dáng kia, ở lại bên cạnh bệ hạ hầu hạ, thực ra cũng không tệ. Mờ Đóc công tước cũng không quên, chính mình thực ra với con gái giống nhau, cũng mẹ nó chưa tính là hoàn toàn bản loài người. Đúng, bệ hạ người quá trọng yếu, bên người không thể bớt người hầu, không bằng Dorothy cũng đi theo đi đi. Nói lời này là Plim. Khổng Hư cuối cùng là đã nhìn ra, nhà mình chỉ có ba cái công tước chính là cảm thấy hắn không nhi đập, nhìn hắn không thuận mắt. Toàn cơ bắp địa hướng bên cạnh hắn sảm cát. Không sợ ngươi Khổng Hư không phạm sai lầm, chỉ sợ ngươi làm không ra nhân mạng. Khổng Hư nhấn mạnh một phen chính mình tâm linh nghiêng về là sắc dục. Không thể quá mức, mới miễn cưỡng đè lại người bên cạnh kích thước. Lại nói, hai cái nữ thị vệ là công chúa, một người hầu gái là trước công chúa, một là công tước thiên kim. Cộng thêm còn có một trước thánh nữ ở bên người. Khổng Hư cũng không biết rõ mình rốt cuộc là tới đánh giặc hay lại là tới thối giữa. Ỷ vào đánh tới bây giờ, tiến triển ngược lại là rất thuận lợi. Chủ yếu nhất là Khổng Hư chuyển kiếp 3 năm, cuối cùng đem một nhóm đại sát khí dày vò đi ra. Bông vải trồng trọt phổ biến rộng rãi, làm ra áo bông. Tiếp theo là Frozen Ejector, đồ chơi này càng giống như là băng xương bản súng phun lửa. Thông qua số lớn nhân tạo nuôi dưỡng phíp đặc biệt Frosted Fish, có thể cắt lấy bọn họ dạ dày, dùng làm chứa đựng băng xương nguyên tố đồ đựng. Nghe vào không tưởng tượng nổi, nhưng là thế giới hư không đặc biệt loại vật mang đến công nghệ. Frosted Fish dạ dày phi thường mềm dẻo, còn có co giãn. Chỉ cần châm ở lúc lên lúc xuống hai cái cửa tử, bản thân là có thể đem ra làm túi nước. Cảm giác có điểm giống dê bì phiệt. Trong dạ dày không chỉ cách thủy, còn có thể chứa tương đối lớn lượng thấp thuần độ băng xương nguyên tố. Phối hợp phíp đông thành cho khí trời, chỉ cần phun một cái đi ra, là có thể đem hình cái khoan diện tích bên trong mảng lớn khô lâu đông thành băng điêu. Bằng